Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2266, lấy cổ dụ nay. Tự Thụ khiêm tốn vài câu, đứng bình tĩnh ở một bên, Tôn Sách lại nhất thời tâm động, nguyên lai Tự Thụ kế hoạch cũng không phải là sáng tạo, mà chính là Triệu Vũ Linh Vương công tần kế sách, suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ xác thực như thế, Triệu Vũ Linh Vương công tần trước đó, đi hồ phục kỵ xạ, tiến hành quân sự cải cách, sau đó chinh phục Lâm Phiền, Đông Hồ, về sau lại tự mình nhập Tần Vi ở giữa, tìm hiểu tình huống, sao Peter Đại Đế không biết sớm bao nhiêu năm. Bất quá Trầm Hữu nói toạc Tự Thụ kế hoạch ngọn nguồn cần phải không chỉ là vì Jun thông minh. Biểu thị chính mình học rộng biết nhiều, mà chính là có dụng ý khác. Triệu Vũ Linh Vương mặc dù có thể thiện bắt đầu, lại không thể kết thúc yên lành, sau cùng bị chết đói tại Cồn Cát Cung. Sở dĩ như vậy bi thương, cũng bởi vì hắn từ bỏ vương vị, tự mình chủ phụ, đem tất cả chú ý lực đều đặt ở công tần phía trên. Coi nhẹ sau lưng, càng nguy hiểm hơn là ra tối tăm chiêu. Không có xử lý tốt hai đứa con trai quan hệ, cho nên cha con tương tàn. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều là một cái phản diện điển hình. Thụy Hào bên trong Linh cùng Hán Linh Đế Linh một dạng. Loạn mà không tổn hại, đều không phải là cái gì tốt chữ. Ban cố luận cổ kim nhân vật, Triệu Vũ Linh Vương bị liệt là hạ trung, chí giả chi mạt. Lại kém một chút cũng là kẻ ngu. Tự Thụ dùng Triệu Vũ Linh Vương mạch suy nghĩ, lại không đề cập tới Triệu Vũ Linh Vương cái này người. Khả năng cũng là bởi vì hắn điểm xấu, dứt khoát không đề cập tới. Quách Gia mấy người cũng hứa xuất phát từ đồng dạng tâm lý, ngầm hiểu lẫn nhau, xem hiểu cũng không nói, miễn cho mọi người trên mặt mũi khó coi. Tôn Sách bất động thanh sắc, tiếp tục thương thảo U Châu kế sách chung. Hắn không thể tại U Châu ở lâu, mà lại một đoạn thời gian rất dài bên trong khả năng không cách nào lại đến. Muốn đem tương quan sự vụ đều giao phó rõ ràng, trừ điều Trầm Hữu phụ trách U Châu chiến sự bên ngoài, hắn còn điều chỉnh mấy cái trọng yếu nhân tuyển, bận bịu nửa ngày mới kết thúc. Tự Thụ bọn người tán đi, Tôn Sách lưu lại Trầm Hữu, Bàng Thống Trung tiến bữa trưa, kể một ít thể chính mình lời nói. Hàn huyên vài câu về sau, Tôn Sách chủ động nhắc tới đề tài. Trọng Mưu hồi Giang Đông, có thể đã từng qua Thanh Châu. Tại Tề Nam dừng một chút, bỏ thuyền lên bờ, đổi ngồi xe ngựa, còn có đây này. Tôn Sách hừ một tiếng, hắn hướng ngươi thân thủ a. Hắn biết Tôn Quyền mau bệnh, tay chân rất lớn. Ở trước mặt hắn không dám làm càn, rời đi ánh mắt hắn liền khó nói chắc. Dương Nghi gần nhất thì cáo qua hình, nói Tôn Quyền trong âm thầm yêu cầu nhiều lĩnh một số vật tư, bị Dương Nghi nghiêm từ cự tuyệt, còn rất không cao hứng. Trầm Hữu cười cười, đại vương, Trọng Mưu thân là vương đệ, tuy nói tay chân lớn chút, cũng không tính được cái gì mau bệnh. Lại nói hắn đi qua thần chiến khu, thần thân là hương đảng, theo lễ lúc có chỗ biếu tặng, đổi hắn người đến cũng giống như vậy, đồng thời không chỗ đặc thù, đại vương không cần truy cứu. Tôn Sách nghe hiểu được Trầm Hữu ý tứ, Tôn Quyền tiêu ít tiền không phải cái gì thói xấu lớn, hắn vấn đề tại nơi khác. Hắn giơ ly rượu lên ý chào một cái, vừa mới ngươi nâng lên Triệu Vũ Linh Vương công tần kế sách, cô ngược lại là đối Triệu Vũ Linh Vương có chút hiếu kỳ, ngươi đối với người này thấy thế nào? Hùng tài đại lược, chỉ là có chút nóng lòng cầu thành, nếu không phải như thế, Tần Quốc nhất thống thiên hạ sợ là còn phải đợi thêm mấy chục năm. Nói nghe một chút. Trầm Hữu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, dùng khăn vải lau lau khóe miệng, đã đại vương nguyện ý nghe, thần thì cả gan, nói một chút Triệu Vũ Linh Vương cái này người. cũng coi là thần mấy năm này suy nghĩ thành quả, mời đại vương chỉ giáo. Tôn Sách mỉm cười, mấy năm không thấy, ngươi trầm tam diệu đao cùng bút có hay không tiến bộ? Cô không biết, khẩu này mới là càng ngày càng tốt. Trầm Hữu cũng cười, thần cũng là không có cách, bị buộc lấy luyện ra. Thần tại Thanh Châu không có chiến sự, cũng có hơn phân nửa tinh lực dùng đến cùng người luận chiến. Chuyên cần có thể bổ kém cỏi, quen sinh có thể xào, đao pháp không có gì tiến bộ, khẩu tài và văn chương ngược lại là có chút tiến bộ. Tôn Sách cười gật gật đầu, Trầm Hữu cùng Quản Ninh, Bình Nguyên bọn người biện luận bài văn hắn cũng nhìn một số. Thoạt nhìn là học thuật tranh luận, thực đều là địa phương lợi ích. Trầm Hữu tại Thanh Châu phổ biến tân chính. Thanh Châu thế gia nguyên bản trông cậy vào Viên Đàm, phát hiện Viên Đàm không trông cậy được vào, đành phải quay đầu đi cầu Quản Ninh, Bình Nguyên bọn người. Quản Ninh, Bình Nguyên không tốt công khai phản đối, đành phải lấy thảo luận học thuật phương thức đưa ra nghi vấn. Đồng thời lấy Thanh Châu tình huống làm thí dụ, chỉ trích Trầm Hữu, Từ Côn bọn người làm quá mức, Từ Côn không có cái kia học vấn, Trầm Hữu lại là không tha người. Song phương ngươi tới ta đi, làm cho quên cả trời đất. Triệu Vũ Linh Vương chi thiện, ở chỗ không câu nệ cổ pháp, có can đảm biến pháp cầu mới, lại không câu nệ tại tục gặp, hướng man di học tập. Đương nhiên, hắn lớn nhất làm cho người khen ngợi còn là hắn có thể lấy lý phục người, mà không phải lấy lực phục người. So với lấy hình lục phổ biến mới pháp thương ưởng, hắn thắng được không biết mấy phần. Vì có thể toàn lực ứng phó công Tần, hắn lại nhường ra vương vị, tự mình chủ phụ, càng là cổ chỗ không có, có thể xưng quả quyết. Chỉ tiếc hắn không thể xử lý tốt cha con huynh đệ quan hệ, không chỉ có chính mình chết đói cồn cát, công Tần đại nghiệp cũng phó mặc, làm cho người bóp cổ tay. Người cảm thấy hắn nhường ra vương vị là quả quyết, chọn tuyến đường đi hà sáo công Tần, đi nước ngàn dặm, lại chiến trường hung hiểm, không thể không có chỗ phòng bị. Trước truyền vị tử lấy trưởng quốc sự, đã có thể một lòng chinh phạt, lại lo trước khỏi họa, có thể xưng thượng kế. Sự tình có nặng nhẹ, quyền có lấy hay bỏ, chỉ bất quá thế gian phần lớn là tham quyền ngựa nhớ chuồng thế hệ, có thể làm được điểm này người cổ kim ít có. Tôn Sách gật đầu đồng ý. Triệu Vũ Linh Vương phía dưới Cửu Tuyền có thể được Tử Chính này tán làm Hứa Vi chi âm, chỉ sợ chưa chắc. Trầm Hữu giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại nói, thần lời kế tiếp chỉ sợ Triệu Vũ Linh Vương sẽ không thích nghe. Tôn Sách cười cười, không dễ nghe tới, chí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Triệu Vũ Linh Vương chi thất, không tại ngu, mà tại nhân. Hắn có đại nhân, suy bụng ta ra bụng người, liền nghĩ hắn người cũng có thể như hắn đồng dạng huynh đệ xem mắt. Hắn làm cho nước, liền nghĩ hắn người cũng có thể như hắn đồng dạng cộng trị. Sủng ái công tử Trương, hy vọng cùng Huệ Văn đồng thời vương, biết rõ xa xỉ, lại không thể dựa vào chi lương tướng, cho nên cha con nghi ngờ lẫn nhau, huynh đệ tương tàn, thật đáng buồn đáng tiếc. Nói như thế, nhân cũng là sai lầm. Hăng quá hóa dở, Triệu Vũ Linh Vương muốn vương công tử Trương, vốn là yêu chi, kỳ thực hại chi, lại trị quốc như trị binh. Hợp tác lực mạnh, phân thì lực yếu, Tấn ba phần mà Tần cường, trong núi thay mà Triệu cường, lại có thể phân thay mà vương công tử Trương. Cha con có thể tướng thay, huynh đệ không thể so sánh vai. Giả như Triệu Vũ Linh Vương không chết, công tử Trương cùng Huệ Văn Vương cũng có thể tường an. Tại Triệu cũng không phải chuyện may mắn, tất bởi vì lực phân mà làm địch quốc tiêu diệt. Này chí lý vậy, mặc dù kẻ ngu cũng có thể biết rõ. Tôn Sách ánh mắt chớp lên, giơ ly rượu lên, trầm ngâm không nói. Trầm Hữu đem nói đến phân thượng này, thái độ đã rất rõ ràng, nói rõ cha con, nói thật huynh đệ, những lời này thực rất phạm húy. Không phải Tâm Phúc sẽ không nói đến trực tiếp như vậy. Đây là Trầm Hữu đối với hắn hiệu chung, đối với hắn giao cho trách nhiệm hồi báo. Hộp Chính nói xử, làm cho người giải ưu vong thực. Tôn Sách mỉm cười, giơ ly rượu lên, hướng Trầm Hữu ra hiệu. Lỗ Túc ghìm chặt tọa kỵ, nhìn lấy cuồn cuộn Hoàng Hà, nhìn lấy hoàng bên kia bờ sông không dứt tại sợi đội ngũ. Bỗng nhiên cười một tiếng, một bên Tân Bì quay đầu nhìn qua, cười nói, đồ đốc nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, sao không chung thưởng thức. Lỗ Túc giơ lên roi ngựa, chỉ bên kia bờ sông, tá trì, ngươi nói Lưu Bị muốn đi Hà Đông tốt, vẫn là đi Thượng Đẳng tốt. Tân Bì suy nghĩ một chút, đều tốt. Ồ, đối với hắn mà nói, Hà Đông, Thượng Đẳng đều là chỗ an thân. Quẫn bách thời khác, hắn cũng không cần cầu quá nhiều. Đối với chúng ta mà nói đâu? Đối với chúng ta mà nói, Hà Đông cũng tốt, Thượng Đẳng cũng được, đều có một đám ngoan cố không thay đổi trong giếng chi con ếch. Cùng bẩn chúng ta đau, không bằng để Lưu Bị làm đi đầu. Tân Bì khẽ than thở một tiếng, nói đến, Lưu Bị cũng là có công chi nhân a, nếu không phải là hắn, đại vương làm sao có thể như thế thắng lợi dễ dàng Ký Châu. Lỗ Túc buồn cười, cất tiếng cười to, Tân Bì lại chép miệng một cái, có chút tiếc hận, đáng tiếc Lưu Bị tại trong sông Chú Lưu thời gian quá ngắn. Bằng không chúng ta cũng có thể theo kiếm điểm tiện nghi. Thuận thế thu trong sông, Lỗ Túc vuốt râu ngắn, trầm ngâm một lát, lắc đầu, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Trong sông không đáng lo lắng, vẫn là chờ Chu Hưu Mục tới đi. Lớn như vậy chiến công, vẻn vẹn dựa vào chúng ta là không nuốt vào được. Tướng ăn quá khó nhìn, không khỏi tổn thương cảm tình. Tân Bì cười gật gật đầu, thì theo đô đốc, hắn cũng rõ ràng, Duyện Châu chi chiến, Chu Hoạt tuy nói thủ thắng, lại chưa lại toàn công, có một bộ phận lớn công lao bị bọn họ kiếm. Chu Hoàn ngược lại bởi vì tăng lên quá nhanh, chiến quả không lý tưởng bị chỉ trích, đến mức Ngô Vương không thể không miễn Lục Tốn trước đến lắng lại chúng nghị. Chu Hoàn bản thân tuy nhiên không có bị giáng chức, nhưng cũng trên mặt không ánh sáng, còn thiếu Lục Tốn một cái lớn nhân tình. Tâm lý chính kìm nén một hơi muốn chứng minh chính mình. Nếu như bọn họ chiếm trong sông, ngăn chặn Chu Hoàn Tây tiến lộ tuyến, độc chiếm quan trung chi công, lấy Chu Hoàn cái kia tính khí khẳng định phải trở mặt. Từ Côn cũng sẽ có ý nghĩ, không bằng đem trong sông, Hà Đông nhường cho bọn họ. Lỗ Túc chọn tuyến đường đi Hoàng Nông, từ Hàm Cốc Quan, Đồng Quan nhập quan trung, chí ít để được một nửa công lao. Lỗ Túc nhẹ rung cương ngựa, xuống bờ sông dốc cao, hướng nam phi nhẹ mà đi. Tân Bì thúc ngựa đuổi theo, cùng Lỗ Lỗ sóng vai mà đi. Lỗ Túc nhìn chung quanh một chút, nhìn như hững hờ nói ra, tá trì, Quách Tế Tửu gần nhất có hay không thư tín đến? Tin nhắn riêng không có, công văn ngược lại là liên tiếp đến mấy cái phong. Đồ đốc muốn nghe thứ gì? Đại vương thu Hà Bắc, Viên Đàm xưng thần, Ngụy Quốc những cái kia văn võ là an bài như thế nào? Ngụy Quốc tướng lãnh như thế nào? Quân sư sử trong báo cáo không có sách, muốn chờ thông báo, quân sư sử ngược lại là thêm người. Tự Công Dữ cùng Lưu Tử Dương làm đồng liêu. Tá trì, người đối Tự Công Dữ ấn tượng như thế nào? Kỳ tài, Tân Bì không cần nghĩ ngợi, theo tiếng đáp, không phải ta có thể bằng, người nào có thể cùng hắn kháng đi đâu. Trương Tử Cương, Tuân Văn Nhược, Tân Bì đón đến, lại nói, Lưu Tử Dương nếu có thể khiêm tốn chút, cũng làm không khác nhau lắm. Lỗ Túc gật gật đầu, khẽ than thở một tiếng, đúng vậy a, Tử Dương có tài, chỉ là tính tình gấp chút. Tân Bì biết Lỗ Túc vì Lưu Diệp lo lắng, lại không nói toạc, đô đốc rất không cần phải lo lắng. Đại vương có thể dùng người lấy dài, quên người ngắn, thì liền Quan Vũ như thế người đều bị hắn tin phục. Huống chi Lưu Tử Dương, Quan Vũ, đô đốc còn không biết. Nói đến, đây cũng là một cái tin đồn thú vị. Tân Bì cười hai tiếng, nói lên Quan Vũ viết vạn ngôn tự suy ngẫm sách cố sự. Lỗ Túc nghe, cũng không nhịn được mỉm cười, lắc đầu, cảm khái không thôi, Lưu Bị nếu là biết tin tức này, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bởi vậy có thể thấy được, có thể dùng cái gì người làm thần, đầu tiên muốn nhìn quân chủ có bao lớn khí độ, nếu không sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Phóng nhãn thiên hạ, có thể sử dụng Quan Vũ người, vâng đại vương một người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?